đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1245, chương 1245, Già Trẻ Luân Hồi. 1. Trấn Thọ Khư mỗi một cái góc đều thành vòng xoáy một bộ phận. Có sinh mệnh thực vật, nhanh chóng già yếu, hoa thảo thụ mộc điêu linh, phi điểu rơi xuống, không gian giống như vặn vẹo như vậy. Bất kể hắn nhóm thế nào tiến công đều không thể dung chuyển nó mảy may. Hai tên 16 mệnh cách lão giả liên thủ, cũng chỉ tại bình chướng bên trên, lưu lại một đạo hùng vĩ gợn sóng, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lục Ngô vọt lên to lớn thân thể, rơi tại bình chướng bên trên, đến về tìm nhược điểm, liền giống như là lồng thủy tinh bên trên, nhanh chóng du tẩu miêu, thỉnh thoảng hướng về bình chướng phát lên tiến công. Hắn nói cho cùng không phải Bệ Ngạn loại kia dựa vào thân thể cường tráng sinh ra lực phá hoại hung thú, hắn tối cường năng lực chính là cực độ băng phong. Cái này một chiêu đối bình chướng tựa hồ không có tác dụng gì. Hắn đến về du tẩu, cúi người xuống, nói ra, thượng cổ còn sót lại trận văn, chấm ngoặc kép. Lục Châu ngẩng đầu nhìn một mắt Lục Ngô, lại nhìn một chút không ngừng xoay tròn, không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng Trấn Thọ Thung, trầm giọng nói, trận pháp, Lục Ngô may mắn không có vào, bằng không thì cũng sẽ bị nhốt ở bên trong. Trấn Thọ Thung hẳn là cái này đại trận hạch tâm cùng trận nhãn. Diệp Suy nói ra, Trấn Thọ Thung bản thân nắm giữ hấp thu thọ mệnh năng lực, chẳng khác gì là chất xúc tác, nhưng mà phối hợp cái này thượng cổ còn sót lại trận pháp, uy lực tăng gấp bội. Ta sơ sẩy, Diệp Suy hối hận không thôi. Thế nhân đều nói, chỗ bí ẩn tràn ngập hung hiểm, không cẩn thận liền có thể hội vạn kiếp bất phục. Nơi này là rất nhiều người nhận là thánh địa tu hành, cho đến nay lại không có bao nhiêu người. Mỗi cách một đoạn thời gian đều hội có người mưu toan chiếm lĩnh nơi này, lại chung quy không có thể thành vì Trấn Thọ Khư chủ nhân. Cái này đã thuyết minh vấn đề. Oanh, Trấn Thọ Thung lại lần nữa biến lớn. Đường kính đã đạt trăm trượng. Đám người bay lên Trấn Thọ Thung phía trên, tiếp tục tìm cơ hội. Lục Châu ngắm một cái hạ giới mặt. 900 ngày, 1000 ngày, 1100 ngày. Tiếp tục như vậy, đều phải chết. Lục Châu nhìn về phía Tiểu Diên Nhi, nhướng mày. Hắn nhìn đến Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa đã già quá lọm khọm, tóc trắng xóa, chiếu theo mỗi người 2000 năm thọ hao tổn đến xem, thêm lên thánh vật, Trấn Thọ Thung đã hấp thu gần 4 vạn năm. Lục Châu khẽ quát một tiếng, lão phu ngược lại muốn nhìn một cái này Trấn Thọ Thung đến tột cùng có năng lực gì. Cúi thân nhất trưởng, áp hướng Trấn Thọ Thung. Một tiếng oanh thiên tiếng vang, Trấn Thọ Thung theo rung động kịch liệt, thiên tướng lực lượng theo lòng bàn tay tiến vào Trấn Thọ Thung bên trong. Trấn Thọ Thung cảm nhận được đặc thù lực lượng áp chế, run lên bần bật, phản kháng, vặn vẹo không gian đình chỉ, toàn bộ tập trung tại Lục Châu thân bên trên, vòng xoáy điểm trung tâm cũng xuất hiện tại Lục Châu đỉnh đầu bên trên. Thọ mệnh từ trên người hắn tước đoạt, tiến vào Trấn Thọ Thung. Sư phụ, các chủ, đám người trợn to hai mắt, giật mình nhìn lấy một màn này. Rất rõ ràng, Lục Châu muốn dùng sức một mình đối kháng Trấn Thọ Thung. Diệp Suy cũng sửng sốt một chút, toàn bộ nhân số cộng lại đều hao tổn bất quá Trấn Thọ Thung. Liền tính hắn là chân nhân, nghĩ muốn ngăn cơn sóng dữ, chỉ sợ cũng không được a. Chân nhân thọ có thể đạt tới 3 vạn năm, có thể đè ép được Trấn Thọ Thung sao? Mọi người ở đây tâm bên trong đều không có cùng. Lục Châu không để ý đến đám người, giao diện số lượng biến hóa, dùng khoa trương tần suất đập, mỗi lần khiêu động, liền hội có hơn ngàn thiên tiêu thất, mấy năm biến mất, có thể nói, tính mạng của tất cả mọi người đều ký thác vào Lục Châu thân bên trên. Dù là Diệp Duy biết rõ Lục Châu là nặng sáng tạo Diệp Chính vị cao nhân kia, hắn cũng không dám ở nơi này thời điểm đánh lén Lục Châu. Lục Châu duy trì liên tục áp trưởng, thọ mệnh cấp tốc trôi qua, hao tổn 2000 năm qua đi. Cái này một tập trung, không bao lâu, lại là 2000 năm thọ mệnh tiêu thất. Dịch dung tạp hiệu quả cũng tại lúc này tiêu thất. Đám người ngừng thở, vặn vẹo không gian bên trong. Hồi sắc không trung hạ, vòng xoáy khu vực trung tâm. Lục Châu từ lão biến đến trẻ tuổi. Hắn nhóm còn cho là mình bị hoa mắt con ngươi. Lại nhìn kỹ lúc, Lục Châu lại cấp tốc già yếu. Mặt nếp nhăn xuất hiện, tóc đen lại thành tóc trắng. Lục Châu lúc này mặc niệm sử dụng phía trước tích lũy 100 tấm nghịch chuyển tạp. Hệ thống thăng cấp qua đi. Mỗi chương nghịch chuyển tạp có thể cung cấp 1.000 ngày thọ mệnh. 100 tấm, đó chính là 10 vạn ngày. Hơn 270 năm. Có lẽ là chấn thọ thung nguyên nhân. Nghịch chuyển tạp mang đến sinh cơ năng lượng điên cuồng tràn vào Lục Châu thân thể bên trong. Dung mạo của hắn lại lần nữa nghịch chuyển trẻ tuổi. Đáng tiếc là, loại tình huống này tuyệt không duy trì liên tục quá lâu. Dung mạo lại suy yếu xuống dưới. Lục Châu bây giờ có được điểm công đức mấy là 141.760. Mỗi chương nghịch chuyển tạp là 500 điểm. Lúc này mua 100 tấm nghịch chuyển tạp. Mặc niệm một tiếng sử dụng. Chấn thọ khư bên trong sinh cơ. Thống thống đều bị Lục Châu thu nạp qua tới. Lục Châu lại lần nữa trẻ tuổi. Đám người ngẩng đầu nghi ngờ. Nhìn một chút cấp tốc hội tụ sinh cơ. Lại là 10 vạn ngày. Bị chấn thọ thung hấp thu. Chấn thọ thung liền giống như là ăn không đủ no quái vật. Lấp không đầy hang không đáy. Mọi người lo lắng không thôi. Chấn thọ thung cường đại. Vượt qua tất cả ngoài dự liệu. Một loại cảm giác bất lực đánh lên chúng nhân trong lòng. Hôm nay muốn cắm sao? Các đồ đệ nhìn lấy kia già trẻ không ngừng thay phiên. Tóc trắng xóa sư phụ. Không khỏi hồi tưởng lại ma thiên các chủng chủng. Có thể kham quay đầu lại. Cũng nghĩ lại mà kinh. Đánh cũng tốt, mắng cũng được. Cho đến ngày nay, mặc kệ cái nào đồ đệ, đều chiếm được đầy đủ che chở. Luật rừng chỉ nói đúng phân nửa dưới đại thụ. Không có cây nhỏ không gian sinh tồn. Có thể là tại cây nhỏ nắm giữ đứng một mình ứng đối hung hiểm thiên không chi trước. Không có đại thụ che chở. Lại như thế nào khỏe mạnh trưởng thành? Phanh, chấn thọ thung chấn động một cái. Hả, đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Nhưng mà gặp Vu Chính Hải rơi tại chấn thọ thung phía trên. Đơn trưởng rơi xuống. Loại sự tình này sao có thể thiếu đến ta? Vu Chính Hải cười một tiếng. Thọ mệnh tràn vào. Ngu Thượng Nhung thu hồi trường sinh kiếm. Đồng dạng lộ ra tiếu dung. Không nói gì. Lặng lẽ rơi trưởng. Minh Thế Nhân nói ra. Còn có ta đây. Tiếp tục Đoan Mộc Sinh cũng bay đi lên. Nói ra. Ta vẫn có chút dùng. Một liền bốn người rơi trưởng. Lục Châu áp lực bỗng nhiên giảm bớt rất nhiều. Bảng số lượng trên phạm vi lớn chậm lại. Thọ mệnh hấp thu tần suất bị chia đều xuống dưới. Khổng Văn Tâm bên trong quét ngang. Cắn răng nói. Ngọa tào. Có cái gì đại không? Các huynh đệ lên. Lên thì lên. Bốn người không nói hai lời. Rơi tại Đoan Mộc Sinh phụ cận. Lần lượt đẩy trưởng. Nhan Chân Lạc cùng rực rỡ. Lại càng không cần phải nói. Chạy tới. Vu Chính Hải quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Diên Nhi nói ra. Cửu sư muội, thập sư muội, người nhóm nhìn lấy liền tốt. Thả tại dĩ vãng. Tiểu Diên Nhi hẳn là sẽ quay đầu liền chạy. Không để ý tới hắn nhóm. Nhưng lần này. Nàng không có làm như thế. An Dương qua đi. Ma Thiên Các là nhà của nàng. Những người trước mắt này. Chính là người nhà của nàng. Mới không đâu. Tiểu Diên Nhi lách mình bay đi. Hải Loa sao lại rơi tại người về sau. Một cùng đi theo. Song trưởng rơi xuống. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Diệp Suy thấy cảnh này thời điểm. Tâm bên trong trừ kinh ngạc còn là kinh ngạc. Nhạn Nam Thiên Động Thiên Phúc Địa. Hơn vạn tên đệ tử. Chưa từng có qua cái này dạng đoàn kết. Có lúc. Chân chính để nhân thần phục. Cũng không nhất định là cá nhân tu vi. Vũ lực chỉ có thể cưỡng chế thần phục. Lại không cách nào để người từ đáy lòng trung thành. Quả thật, Diệp Chính là làm người kính sợ chân nhân. Là cả cái Nhạn Nam Thiên trụ cột. Cũng là bọn hắn có thể đủ sừng sững Thanh Liên biểu tượng. Có thể là, sau lưng có bao nhiêu người mắng hắn đâu. Liền liền hắn nhóm bốn đại trưởng lão. Đoạn đường này đi tới. Đối Diệp Chính bất mãn cùng phàn nàn. Chỉ tăng không giảm, Diệp Suy trùng điệp thở dài. Diệp Chính thua không oán a. Cũng được, Đám người kiếm củi đốt diễm cao. Đám người trồng cây cây thành rừng. Diệp Suy dẫn đầu rơi xuống. Cùng một chỗ, ba vị trưởng lão khác rơi ở một bên. Mọi người cùng tâm hợp lực. Đem tuổi thọ của mình ép xuống. Một vòng ánh sáng phát sáng lên. Chấn thọ thung vù vù rung động. Lục Châu khẽ gật đầu. Đem Bạch Trạch triệu hoán qua tới. Bạch Trạch từ nơi không xa lướt về phía đám người đỉnh đầu. Bắt đầu đi. Bạch Trạch phát ra gọi tiếng. Bước trên mây chạy vội. Đạo đạo điềm lành khí tức. Từ trời rơi xuống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.